Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 đệ 31, 33 chương, Từ Vân biết nàng bị triệu tiến cung, bởi vì hắn hôm nay đúng lúc đi tìm nàng, nhìn đến tiếp đi nàng là hoạn quan, Triệu Thanh Y ngồi ở Từ Vân đối diện, đáy lòng có một phần nan kham. Là lần đầu tiên địa vị thấp người đối mặt địa vị cao người, cái loại này nan kham ôn sơ, mặc dù là thượng một lần xuyên nhân vật, nàng cũng không cho rằng chính mình là dựa vào một người nam nhân tới thay đổi chính mình vận mệnh. Bởi vì nàng vô luận gả cho ai, đều vẫn cứ có thể làm chính mình muốn làm sự, cũng đủ để cùng đối phương xứng đôi. Ở thời đại này tiêu chuẩn tới xem, lại không phải như vậy. Nữ nhân vô luận học thức năng lực có bao nhiêu cường, cũng vòng không tới quân, phụ, phu, huynh, tử. Triệu Thanh Y thực sự có một cổ xúc động, nếu không liền đi tạo phản tính. Đáng tiếc ủy thác người là Triệu Hoài Phương cái này tú tài thư sinh. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, chỉ sợ tương lai cho dù có mệnh thành công, hắn cũng cho rằng nàng là yêu nghiệt, không cho quá quan, huống hồ tuy hư cấu triều đại. Lúc này phương Bắc man tộc chính cường đại, Trung Nguyên cùng nhau nội loạn, chỉ sợ Trung Nguyên kinh đưa tới hạo kiếp, vì bản thân tư oán cùng ủy khuất, làm thiên hạ bá tánh trăm họ lầm than, đương thói quen từ thiện ra Triệu Thanh Y còn làm không được. Từ Vân nói, tiến cung cả ngày, mệt mỏi đi. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nhàn nhạt nói, hoàng hậu làm ta quỳ một ngày, Từ Vân không cấm kinh ngạc. Cái gì? Nàng hiện tại, vì cái gì con, hắn lúc ấy hướng bọn họ bộc lộ tâm ý, chính là có tránh cho loại sự tình này ý tứ. Chiều hắn suy nghĩ, nếu nàng là hắn thích nữ nhân, mà không phải là bị kim thượng nạp nữ nhân, hoàng hậu cái loại này khúc mắc liền sẽ tiêu trừ mới là. Chính là Từ Vân cũng không hiểu biết kia một loại nữ nhân. Huống chi hoàng hậu đáy lòng cất giấu như vậy một cái việc xấu xa đại bí mật. Triệu Thanh Y nói, có thể hay không là nàng thích ngươi? Ngươi nói cái gì? Từ Vân không cấm có chút cấp bực. Triệu Thanh Y không cấm hơi hơi mỉm cười. Nói, Từ Vân, ngươi tưởng cưới ta sao? Hắn thật sự không nghĩ tới nàng có thể nói ra nói như vậy tới. Vô luận có phải hay không một cái nam tử trước theo đuổi một nữ nhân. Nhưng là cầu hôn không nên từ nữ nhân nói ra. Từ Vân mặt không khỏi đỏ. Nói, ngoặc kép, người biết, ta là thành tâm mà ni. Triệu Thanh Y nói, ta có như vậy quá khứ, ngươi vì cái gì còn nguyện ý nghĩ như vậy? Đối với các ngươi nam nhân tới nói, danh tiết thanh quy, hiền thê mỹ thiếp, này đó không phải đều rất quan trọng sao? Từ Vân nghĩ nghĩ nói, ta cũng không phải thánh nhân, không phải nói chưa từng có nghĩ tới này đó, nhưng ta thích ngươi. Điểm này không phải thắng qua sở hữu đồ vật sao? Vài thứ kia lại quan trọng, lòng ta không vui, cũng là uổng công, ta tưởng tâm duyệt quá cả đời, mà không phải cõng vài thứ kia quá cả đời. Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt. Là nha, những cái đó đối chính mình yêu cầu, điều nội quy quy, nào có chính mình cả đời vui vẻ quan trọng. TVB phim truyền hình cách ngôn, tuy rằng lỗ tai đều nghe lạn, nhưng là làm sao không có đạo lý? Nàng vì cái gì phải làm thánh nữ? Vì cái gì cảm giác cả đời sống ở thẩm tuấn bóng ma không dám tái hôn? Giống cho hắn thủ tiết giống nhau. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi tới cầu hôn đi, ngươi thật sự nguyện ý sao? Ta vì cái gì không muốn? Ta nguyện ý ngươi có phải hay không thực thất vọng? Bởi vì cưới ta quá đơn giản. Hắn dám cưới. Nàng vì cái gì không dám gả, gả sau hắn thật sự thay lòng đổi dạ, nàng còn sẽ không có cách nào đối phó hắn sao? Lúc ấy trong tay cái gì bài đều không có sợ thẩm tuấn, không có, không có, ngoặc kép, hôm sau, Từ Vân liền cùng anh thân vương phu thê đưa ra muốn thành thân yêu cầu. Anh thân vương còn có một hơi đổ dưới đáy lòng, nơi nào có thể đồng ý, Từ Vân lại quấn lấy hắn. Anh thân vương lại nói, vậy ngươi thành thân sao? Ta lại cho ngươi nạp mấy phòng tiếp thất. Từ Vân nói, ta đều còn chưa cưới. Phụ vương ngươi tội gì kế hoạch đến xa như vậy? Anh Thân Vương nói, liền sợ là cái không thể dung người. Cưới tiến vào ngươi sẽ hối hận. Ngươi ngẫm lại Thẩm Tuấn, Tử Vân nghĩ thầm chỉ có trước cưới tiến vào lại nói. Đến lúc đó tái kiến chiêu hủy đi chiêu. Nhưng thiếp thị bất quá là thượng không được mặt bàn đồ vật. Có thể không? Cha lại không cam lòng. Cũng không thể làm thiếp thị đã không có quy củ. Tóm lại, trước làm cha đồng ý lại nói. Tử Vân nói, cha, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi nhi tử là Thẩm Tuấn hạng người như vậy sao? Anh Thân Vương thân là tôn thất, lại có càng sâu xa tính toán. Triệu thị đối với tứ thư ngũ kinh tân giải tuy rằng có lý tưởng cùng ấu trĩ chỗ. Nhưng là nàng kia bổn còn muốn tinh tu hoàn thiện quốc phú luận lại là kinh thế chi. Hắn tự nhìn đến Trung Hưng đại hạ phương pháp, hắn càng đọc càng giác trong đó ảo diệu vô cùng, có thể sáng lập xà phòng xưởng hướng hộ bộ nộp thuế. Bá tánh chưa bị hao tổn thất. Chính mình cũng đã phát tài, này chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà chứng cứ. Hắn hiểu biết nàng đối tiền triều biến pháp giải thích cùng phân tích. Cũng có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, tiền triều bại với tân pháp chung mặc kệ lợi và hại hoàn toàn bị Tư Mã Quang tùy hứng mà hủy bỏ. Triều đại cùng tiền triều cảnh ngộ tương tự, tuy đạt thái bình cường thịnh 30 năm, lại ngoại có cường địch, nội có ảnh hưởng chính trị. Thân là tôn thất, tiền triều tôn thất tất cả đều bị bắt thành tù họa đương lấy làm cảnh giới. Hư cấu Nam Tống, Vương Vi hồi thượng thư phủ, hướng mẫu thân nói Triệu gia ở tại bọn họ cách vách sự. Trong lòng tồn một đoàn thật lớn khí, Trịnh thị lại nói, cha ngươi sớm nói qua Triệu thị sự liền bóc quá, không được nhắc lại, ngươi lúc này muốn cùng hắn nói. Hắn cũng chưa chắc như ngươi nguyện, Vương Vi nào nuốt đến hạ kia khẩu khí. Nói, nương, chẳng lẽ cha còn sẽ sợ nàng sao? Lúc ấy có Minh Hà quận chúa ra mặt, khi đó ta còn hoài hài tử mới nhường một bước, hiện giờ cần gì sợ nàng? Nàng còn dám ngậm máu phun người sao? Đó là chúng ta âm thầm làm điểm cái gì? Triệu thị một giới thảo dân, lại năng lực gì? Trịnh thị nói. Hiện tại ngươi trong phủ như vậy nhiều chuyện, ngươi hà tất liền phải cùng Triệu thị không qua được, kia mười mấy nhi tử mới là ngươi tâm phúc chi hoạn, Vương Vi nói. Nương, ngươi sai rồi, những cái đó hai tử như thế nào cũng phiên không ra lòng bàn tay của ta. Nhưng là Triệu thị, ta lại mất đi khống chế, ta vừa thấy đến nàng, ta liền cảm thấy cả người không thoải mái, Trịnh thị nói nàng ngốc. Nhưng Vương Vi lại không hào xuất khẩu khen Triệu thị, nói nàng có vẻ tuổi trẻ mỹ mạo, khí chất cao hoa, Vương Vi vốn là tranh cường háo thắng không chấp nhận được người khác so nàng cường. Huống chi là Triệu thị, Vương Hoành hạ nha tới, Vương Vi liền ở trước mặt hắn làm vẻ ta đây, nói là Triệu gia như thế nào khinh người quá đáng. Vương Hoành nói, ngươi cần gì một hai phải cùng Triệu thị không qua được. Sự tình qua liền tính, hiện giờ nàng đã hạ đường, mà ngươi là tử mỹ chính thê, Vương Vi trọng sinh một đời ở gà Thẩm Tuấn phía trước vẫn luôn thể. Diện, nhưng là giống nhau nữ tử gà chồng sau thượng có bất đồng tính tình. Liền như Hoàng Dung hôn tiền hôn hậu đều là bất đồng. Vương Vi trải qua đả kích quá nhiều, hiện tại lại đối với một cái người hói đầu lâu thủ sống quả. Nàng trong lòng oán khí sớm đem chưa lập gia đình trước thiếu nữ linh tính cấp hướng không có. Liền như giả bảo ngọc theo như lời, thành cái cá trong mắt, Vương Vi nói, cha, ngươi không biết, kia Triệu thị khí thế kiêu ngạo, căn bản không đem ta để vào mắt tân đế đăng cơ. Không giống tượng hoàng đối Vương Hoành sủng ái, Triệu thị sau lưng người đúng là hoàng đế, Vương Hoành nơi nào sẽ dễ dàng đi chào. Ngươi đừng vội nhắc lại việc này, đó là Triệu thị đáng giận, ngươi liền không có sai sao? Bởi vì ngươi sự, ta này trương mặt già đều mau mất hết. Trịnh thị lại ra tới hát đệm, Vương Hoành không cấm tức giận đến nói câu, mẹ hiền triều hư con, Vương Hoành đối Vương Vi sủng ái. Gần nhất lúc trước xác thật là yêu thích Trịnh thị. Thứ hai Trịnh thị cho hắn sinh duy nhất nhi tử. Vì nhi tử tương lai không đến mức tự cố vô thân. Hắn đều phải nhiều sủng Vương Vi cái này chỉ ruột vài phần. Cũng không thể không đề bạt con rể. nhưng là Triệu thị sau khi xuất hiện phát sinh liên tiếp sự đem hắn bước đi đều quấy dày. Con bướm cánh đã phiến nổi lên gió lốc, đem bình tĩnh tường hòa khí tượng đánh chúng tàn phá bất kham. Môn Sơ Vương Hoành phất tay áo bỏ đi. Vương Vi càng là lôi kéo Trịnh thị ủy khuất, Vương Vi ở Thượng Thư Phủ ở một đêm mới hồi phủ. Hôm sau buổi sáng, Cỗ Kiệu liền đến Thẩm ra cửa, nghe được bên ngoài náo nhiệt, hạ Cỗ Kiệu, không cấm thấy bên ngoài ngừng vài đỉnh vui mừng Cỗ Kiệu. Còn có mấy chiếc xe ngựa, Vương Vi không cấm kỳ quái, phân phó bên ngoài người hỏi thăm một chút, Vương Vi trở lại trong phủ, bất quá non nửa cái canh giờ, đi hỏi thăm Trương ma ma liền đã trở lại, cùng nàng nói, thật là việc lạ. Kia Triệu thị sợ là yêu tà chi thân, Vương Vi ngạc nhiên nói. Sao lại thế này? Trương ma ma nói, nghe nói hôm nay là anh thân Vương phủ đi Triệu ra cầu hôn, cầu hôn. Ai hướng ai cầu hôn? Cấp anh thân Vương phủ thế tử hướng Triệu ra cầu hôn. Kia Triệu thị sợ là phải gả cho anh thân Vương phủ thế tử, cái gì? Không có khả năng, Vương Vi tuyệt đối không muốn tin tưởng. Nàng dị mẫu đại thì kiếp trước nhị gả cho Thẩm Tuấn. Nàng đều không xứng, Triệu thị ngay cả nàng đại tỷ đều không bằng. Nàng có thể nhị gả cho anh thân Vương phủ thế tử. Nhưng là nàng nhớ rõ tiền sinh nghe nói anh thân Vương phủ thế tử giống như thân thể thật không tốt. Sang năm liền tuổi xuân chết sớm, lúc sau anh thân Vương phủ chỉ có thể quá kế Phúc Vương phủ một cái công tử vi tự. Thái hoàng thái hậu đều đã chịu kích thích, thân thể quay nhanh mà xuống, một tháng sau qua đời, kim thượng hạ lệnh cả nước 6 tháng không được ăn tiệc gà cưới. Đại hạ hoàng thất nay thái hoàng thái hậu ruột thịt một mạch kỳ thật cuối cùng đều tuyệt. Kim thượng thái tử sống không quá 5 tuổi, lúc sau ở hắn đăng cơ năm thứ 13 băng hà. Sau lại là đại hạ thái tổ năm thế tôn hiện thái thượng hoàng thúc thúc trưởng tôn Vĩnh Vương đăng cơ. Ngay lúc đó anh thân vương con nối dòng cùng Vĩnh Vương đều là nhất đứng đầu người được chọn. Nàng nghe nói bởi vì Vĩnh Vương văn võ song toàn, hơn xa anh thân vương con nối dòng, cho nên anh thân vương một mạch suy tàn, cứ việc anh thân vương phủ cuối cùng kết cục sẽ không hảo. Vương Vi cũng khó có thể tiếp thu Triệu thị có thể gả tiến Vương phủ đương thế tử phi. Không cấm quăng ngã trong phòng vài dạng bài trí, chờ Thẩm Tuấn trở về, Vương Vi liền cùng hắn nói lên Triệu thị tái giá sự. Thẩm Tuấn cũng trợn mắt há hốc mồm mà đi, Vi nhi, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi. Triệu thị như vậy thô phụ, sao có thể gả tiến Vương phủ? Ở mấy năm phía trước, liền tính là một cái nho nhỏ chi huyện, đối với Thẩm gia tới nói đều là đến không được đại quan. Này Vương phủ, đương kim thân thúc thúc ra là cỡ nào hiển hách nhân gia. Liền tính hắn hiện tại đều khó có thể với tới, anh thân Vương phủ liền tính điên rồi. Triệu thị liền tính là hoàng hoa khuê nữ, đều không tới phiên nàng nha. Thẩm Tuấn lại phái người đi hỏi thăm, hạ nhân trở về nói là hỏi một cái xa phu. Xác thật là anh thân Vương phủ hướng Triệu ra cầu hôn. Đến nỗi là ai, bọn họ không rõ Lamani Thẩm Tuấn bất ổn. Một đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, đồng dạng khó có thể đi vào giấc ngủ chính là Triệu Hoài Phương. Hôm nay anh thân Vương phủ tới cầu hôn, anh thân Vương cũng tự mình tới cửa. Hắn mới biết được Hứa tiên sinh không phải Hứa tiên sinh, mà là anh thân Vương bản nhân. Mà kia Từ công tử là Từ công tử, lại không phải thương hộ nhân gia, mà là anh thân Vương thế tử, anh thân Vương phủ muốn lại xính cưới nữ nhi vì phụ. Như vậy thông thiên chuyện tốt làm Triệu Lý thị, nhi tử con dâu vui mừng khôn xiết, nhưng hắn lại cảm giác sâu sắc sợ hãi. Nữ nhi so với hắn trấn định nhiều, hơn nữa đáp ứng rồi hôn sự này. Hôn kỳ muốn hắn cái này đương phụ thân ra mặt cùng anh thân Vương phủ nghị định. Hôm sau, mặc dù là phía trước Triệu Hoài Phương bởi vì không biết như thế nào đối mặt nữ nhi hoặc là trong lòng cũng có khí muốn tránh đi nữ nhi, hôm nay cũng muốn cùng nàng nói chuyện. Triệu Hoài Phương nói, phi ta muốn ngươi thủ, cũng phi ta không nghĩ ngươi gả phu quân, nhưng là tục ngữ nói rất đúng. Tề đại phi ngẫu, tuyệt phi hư ngôn, Triệu Thanh Y nói, Thẩm gia lúc ấy dòng dõi đủ thấp, cũng phi giai ngẫu, cho nên, có phải hay không giai ngẫu, vẫn là muốn xem duyên phận cùng nhân phẩm, không phải xem ra thế. Triệu Hoài Phương không cấm nói không ra lời. Triệu Thanh Y nói, phụ thân nếu là có tâm liền giúp ta chuẩn bị hôn sự. Nếu là thân thể không khỏe, ta đều chính mình tới làm cũng không sao. Nhưng là, anh thân vương phủ ta là gả định rồi, Triệu Hoài Phương phát hiện cùng nữ nhi quan hệ không thể. Giống như trước hòa hợp, mà nàng lại càng thêm độc đoán, cũng không biết là hảo là hư. Thái Hoàng Thái Hậu lại là đã biết chuyện này, đã chịu kích thích không nhỏ. Anh thân vương toàn gia đều tới rồi duyên phúc cung thỉnh an. Hơn nữa thuyết minh hôn sự, Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng thưởng thức cương tính tài nữ. Nhưng là chính mình tôn tử muốn cưới nhị hôn nữ làm vợ lại là khó có thể tiếp thu. Hơn nữa nhà gái còn lớn tuổi 4 tuổi, Thái Hoàng Thái Hậu thấy tôn tử là quyết định chủ ý. Nhi tử cũng làm mai đều đề ra lại đổi ý cũng không được. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ hảo xem hướng Lý Vương Phi, ngươi là một nhà chủ mẫu, hiện giờ chịu ủy khuất chính là ngươi thân sinh nhi tử. Ngươi cũng không còn sớm điểm khuyên nhủ. Lý Vương Phi trên mặt ha hả cười, lại nhìn về phía trượng phu, nàng cũng bất quá là tham điểm miệng, cùng Triệu Thị nói chuyện vẫn là nói được khai. Phía trước xem Triệu Thị hòa ly sau càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Nàng còn tưởng tỉnh giáo một chút bảo dưỡng, hơn nữa liền trượng phu cũng coi trọng Triệu Thị, nàng còn chưa tính, Lý Vương Phi nói, cũng không có nhiều ủy khuất, Triệu Thị trừ bỏ gả hơn người ở ngoài. Cái khác đều là tốt, chúng ta nhân ra như vậy, quân nhi muốn cái gì dạng nữ nhi không chiếm được, hắn muốn cảm thấy ủy khuất, tương lai nạp mấy phòng tiếp thị cũng là được. Lý Vương Phi vốn là xuất thân danh tướng nhà, tính tình hào phóng, và lại là xuất giá sau đến trượng phu kính trọng sủng ái. Không có thông thường trạch đấu phụ nhân oán khí, trượng phu sủng ái nàng 20 mấy năm, nàng cũng cùng trượng phu một lòng. Này nàng khuê tú tuy rằng hảo, nhưng là quân nhi không vui có biện pháp nào, cũng may quân nhi là nam nhân, lại là như vậy cái thân phận, muốn khuê tú nữ tử hầu hạ còn không dễ dàng. Nàng một người kiên quyết phản đối, kia không phải làm nhi tử ly tâm. Triệu Thanh Y được đến Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến, đi trước duyên phúc cung, hiện trường trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu cùng anh thân vương một nhà. Lại có Thái Hậu. Hoàng hậu, hai vị trưởng công chúa ở đây, Thái Hoàng Thái Hậu thí kỳ tài, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú lại là không gì không biết, mà chư tử bách gia cũng nhiều có đọc qua, Thái Hoàng Thái Hậu chính mình là một thế hệ tài nữ. Vài thập niên tích lũy, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, Hoàng hậu không cấm cười đến miễn cưỡng, như vậy nữ nhân vẫn là làm nàng bò lên tới, nhưng là nàng là Hoàng hậu. Nàng chỉ là thế tử phi, nàng cũng vĩnh viễn đè nặng nàng. Thẩm Trương Thị nghe nói Triệu Thanh Y muốn tái giá sự, cũng là tức giận đến không được, cũng nhịn không được thượng Triệu ra đi nháo. Dù sao gả quá nàng nhi tử nữ nhân liền nhất sinh nhất thế hết thảy đều là nàng nhi tử. Vương Vi là biết Thẩm Trương Thị đi nháo, nàng chính mình hiện tại vẫn là muốn kiêng kỵ anh thân vương phủ. Anh thân vương phủ bị thua cũng là chuyện sau đó, nhưng là làm Thẩm Trương Thị đi nháo, nàng tắc tiến nhưng công lui nhưng thủ, Thẩm Trương Thị nói như thế nào cũng là trưởng bối, nhưng là Triệu gia căn bản không có mở cửa, chỉ có Thẩm Trương Thị ở cửa chửi bậy, cái gì khó nghe nói Thẩm Trương Thị đều mắng, dẫn tới người qua đường tò mò vây xem, mà Triệu gia chỉ đương ngoài cửa có điều chó giữ. Chẳng quan tâm ni Trương Thị mắng đến mệt mỏi liền ngồi ở cửa nghỉ ngơi. Vẫn là Thẩm Tuấn trở về, phát hiện đại gia đối hắn mẫu thân chỉ trò trò. Mới đưa mẫu thân kéo về nhà, cảnh nguyên nguyên niên tháng năm 18, Triệu Thanh Y kiệu 8 người nâng gả vào anh thân vương phủ. Nàng cũng minh bạch, chính mình gả cho hắn mục đích không có như vậy đơn thuần. Nhưng là gả vào được. Người không phụ nàng, nàng cũng sẽ gánh khởi trách nhiệm, cũng sẽ tận tâm tận lực yêu hắn. Một đêm ân ái, lại cũng không thể không dậy sớm. Ngày thường nàng ái xuyên màu xanh lá, Tân hôn thời kỳ nàng chỉ có thể ăn mặc vui mừng chút. Kỳ thật tân nương mặc đồ đỏ là đời Minh sau tập tục. Nhưng ở đại hạ lại cũng đã thượng đỏ. Cô dâu kính trà sau, lại từ hai cái con chồng trước lại đây cấp các trưởng bối dập đầu. Lý Vương Phi ha hả cười, thầm nghĩ, chính mình nhanh như vậy coi như tổ mẫu. Nhưng thật ra anh thân vương bởi vì đương quá bọn họ tiên sinh. Càng vì thân hậu chút, ngày thứ ba lại mạt, thẩm tuấn nhưng thật ra ở nhà. Đến lúc này hắn mới tin tưởng như vậy kỳ ba sự thật sự đã xảy ra. Trong lòng sợ với anh thân vương phủ quyền thế, thấp thỏm lo âu, lại là bị bệnh. Hắn này một bệnh liền hơn một tháng, nhưng là hết bệnh rồi lúc sau đảo có điểm chỗ tốt. Chính là hắn ở chuyện phòng the thượng sẽ không như phía trước bệnh kín. Đương nhiên cũng không bằng lúc ban đầu dũng mãnh. Vương vi thủ hơn 2 năm sống quả. Đầu một hồi khi, tuy rằng chán ghét hắn là cái người hói đầu, lại cũng kích động mà chảy ra nước mắt tới. Bởi vậy, vương vi đối thẩm tuấn cũng hảo chút. Triệu Thanh Y cô dâu mới vừa vào cửa mấy ngày, đều tự mình xuống bếp. Kia mùi hương câu đến toàn phủ trên dưới người đều nước miếng 3000. Anh thân vương phu thê đối điểm này nhất vừa lòng, mà Từ Vân cũng cảm thấy hạnh phúc cảm thăng vài cái điểm mà ni nàng cũng dạy mấy cái trong phủ. Trung tâm đầu bếp các vài đạo hai lão thích đồ ăn tay nghề. Chính mình cũng dần dần thoát ly phòng bếp, nàng lại vì Lý Vương Phi làm tự chế mặt nạ bảo dưỡng. Thiết kế quần áo. Này đó xuyên qua nữ thích nhất sự cuối cùng vẫn là có điểm tác dụng. Làm nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ rất hòa hợp. Hôm nay anh thân vương phụ tử trở về. Ăn cơm thời điểm, lệnh lui tả hữu, cùng Triệu Thanh Y nói lên xà phòng xưởng sự. Anh thân vương nói, thánh thượng cố ý cho ngươi đi quản xà phòng xưởng. Ngươi thấy thế nào? Triệu Thanh Y nói, hiện tại ai hủy hoại cửa này sinh ý? Ngươi biết ta biết. Chỉ là không thể nói mà thôi, Lý Vương Phi nói. Cũng không hảo bởi vì cái này đắc tội với người, Triệu Thanh Y nói. Đó là các ngươi quá thiện lương, nếu là đặt ở dân gian, như vậy một cái phương thuốc liền quan hệ đến một cái gia tộc hưng vong. Bực này vì thế người xấu căn cơ, giống như giết người cha mẹ, anh thân vương nói. Vậy ngươi là cự tuyệt, Triệu Thanh Y nói, đương nhiên muốn cự tuyệt. Tả hữu đã tiết lộ phương thuốc, chỉ là biết đến người đều không nói, có hay không nghĩ tới, liền như muối dẫn giống nhau, ở cả nước ban phát tạo dẫn, sau đó dẫn cả nước đại thương nhân tới đạt được hợp pháp chế tạo tạo tử công văn, làm mỗi nhà xà phòng hiệu buôn hướng hộ bộ nộp thuế. Như vậy một nhà xà phòng xưởng là hưng là bại, đại hạ cùng hoàng thượng đều lập với bất bại chi địa. Muốn ta đi cứu xưởng. Quả thật hạ sách, nhân ra lấy bẫy dập chờ ta, còn thỉnh phụ vương lấy dương mưu bại chi, thánh thượng cũng sẽ vừa lòng, cả nước nhiều mấy nhà hiệu buôn sinh sản xà phòng. Như vậy giá cả rơi chậm lại, như hoàng hậu những người đó định là không có gì sinh cơ. Mà trong xưởng nguyên lai những cái đó công nhân định có thể bị người khác dùng số tiền lớn xính đi. Nàng Triệu Thanh Y hoặc là không ra tay. Thật ra tay cũng không phải là giống hậu trạch nữ nhân giống nhau tranh nhất thời chi khí. Trực tiếp cho nàng rút củi dưới đáy nồi. Bởi vì hoàng thượng cùng hoàng hậu ích lợi kỳ thật cũng không phải nhất trí. Triệu Thanh Y tiếp xúc quá đế hậu. Hai người cách cục hoàn toàn bất đồng. Anh thân vương châm chọc nói. Gọi được lão phu thế ngươi đắc tội hoàng hậu cùng Chu gia Từ Vân nói. Nguyên bản là ngươi phương thuốc. Bực này vì thế cấp triều đình, Từ Vân chẳng những nhìn ra sự tình đối Triệu Thanh Y không công bằng. Nàng hiến phương kiến xưởng, nguyên là cho Kim Thượng cùng anh thân vương phủ một cái hạ kim trứng gà mái. Bị hoàng hậu hủy hoại lúc sau còn muốn nàng đi bối nồi. Hiện tại nàng muốn dùng dương mưu hóa giải, chính là nàng cũng mất đi kia một thành lợi. Hơn nữa, Từ Vân cũng minh bạch. Này cũng không thể mở rộng cả nước các ngành các nghề. Triều đình ly thuế còn có lý, nhưng nếu là đoạt mọi người tư mới là mình, như vậy đại hạ tư thị Giang Sơn cũng nguy. Triệu Thanh Y không cấm hơi hơi mỉm cười, trượng phu ít nhất gặp gỡ sự luôn là trước suy xét nàng ích lợi. Thậm chí Triệu Hoài Phương ở Nữ Nhi gặp gỡ bất công khi tưởng chính là thể diện cùng đạo đức tiết tháo, sau đó mới là đối Nữ Nhi yêu thương. Triệu Thanh Y nói, tiện lợi báo Hoàng thượng ân tình đi. Về sau chúng ta đều chính mình kiếm chính mình tiền, này chỉ có thể quá một ít nhật tử. Hiện tại quá đục lỗ. Lý Vương Phi nói, ngươi còn có biện pháp. Triệu Thanh Y nói, cần thiết có nha, chúng ta vương phủ cả gia đình người muốn ăn cơm. Còn có mẫu phi ngươi đem xà phòng phân hai thành lợi cấp muội muội đương của hồi môn. Này bại nàng cũng không có thể diện, dù sao cũng phải cho người ta bổ trở về. Triệu Thanh Y cùng Từ Vân trở lại chính mình sân, lại tiểu nha đầu tới báo nói Tuyết Như cô nương bị bệnh. Từ Vân nói, ngày mai đi cho nàng thỉnh cái đại phu chính là, đại buổi tối tới báo, chúng ta lại không phải đại phu, hắn cưới nàng khi đuổi rồi nha hoàn. Nàng đương nhiên cũng sẽ không truy cứu, nàng chính mình đều từng có đi. Nam nhân mãnh liệt không nói đạo lý xử nữ tình kết có đôi khi làm nữ tính cảm giác thực ô nhục thực. Ghê tởm, nhưng trái lại cũng giống nhau. Tuyết Như thế Thái Hoàng Thái Hậu đưa thị thiếp, nhưng là người được chọn là Hoàng Hậu hỗ trợ chọn. Hiện tại là không hào tống cổ người ra phủ. Từ Vân nhìn đang ở tháo trang sức tân hôn thê tử. Nói, những người đó chính là như vậy. Ngươi không cần lý các nàng chính là Triệu Thanh Y nói. Ta lại không có lý các nàng, ngươi nếu là học Thẩm Tuấn một tháng sinh 14 đứa con trai. Ta đây cũng không để ý tới ngươi, Từ Vân dính đi lên. Dán nàng trần, cười nói, ta đây là hổ thẹn không bằng, nhiều nhất có thể kêu ngươi cho ta 3 năm sinh 2 cái, hắn bế lên người liền hướng giường mà đi. Triệu Thanh Y cũng không cấm mặt đỏ, Từ Thịnh nghe xong xà phòng sản nghiệp xong việc. Một lần nữa nhớ tới cái cách biến pháp sự, nhưng hắn trong tay liền Vương An Thạch người như vậy đều không có. Lúc này hắn có tâm duy trì biến cách, tổng không có khả năng làm Triệu Thanh Y một giới nữ tử xuất đầu tới. Liền làm Từ Vân phụ trách xà phòng sản nghiệp tạo dẫn cùng tiêu thụ ly thuế sự. Trước khi chỉnh sửa xà phòng sinh sản quản lý cơ bản điều lệ. Sau đó chiếu cáo thiên hạ ở nay thu đấu thầu thập phần tạo dẫn. Bởi vì tạo phương nguyên là Triệu gia cống hiến cấp kim thượng. Trừ bỏ Triệu gia ở ngoài, mặt khác thương hộ không được tạo dẫn mà sinh sản xà phòng tắc muốn coi tình tiết bất đồng mà xử. Phạt, kết hợp hiện có thương nghiệp ly thuế phương pháp, từ kim khoa bổ khuyết tiến sĩ cùng cử nhân chung cạnh xính 10 tên tạo thuế quan cùng 30 danh bát. Phẩm thuế lại. Hơn nữa tiến hành trong khi 3 tháng chức nghiệp huấn luyện, khảo hạch cùng 3 tháng thời gian thử việc, những cái đó không có quan hệ mà bổ khuyết người không biết phồn mấy. Ít nhất thuế lại cũng là mệnh quan triều đình, mà đợi ngộ cũng so giống nhau tiên sinh hiếu thắng nhiều. Một tháng cũng có 50 lượng bạc tổng thu vào, nhưng là báo danh người có 70 nhiều vị, cho nên tỷ lệ đào thải đạt 5 phần chi nhị. Phương diện này huấn luyện Triệu Thanh Y cũng đảm nhiệm giảng bài tiên sinh. Như là xí nghiệp huấn luyện giống nhau. Bắt đầu huấn luyện khi không mấy ngày liền một chút loại bỏ hơn 10 người. Bởi vì quân tử lục nghệ chung, số thật sự là quá kê mon sơ như vậy tàn toán học trình độ. Sẽ đối triều đình tạo thành tổn thất không nhỏ. Còn có người bởi vì nàng là nữ tử đi. Người như vậy có 5-6 cái. Nhìn đến người khác đi rồi. Lưu lại người cảm thấy chính mình cơ hội lớn hơn, không nghĩ tới không mấy ngày, bổ thượng mức, này dân gian liền không thiếu muốn làm quan người, những cái đó bởi vì nàng là nữ tử mà rời đi người hối hận lại là không có danh ngạch. Từ Thịnh đối với bọn họ phu thê huấn luyện tạo thuế quan sự cũng thực cảm thấy hứng thú. Ngày này nghỉ tắm gội liền triệu bọn họ tiến cung đi nói. Từ Thịnh nghe một chút cơ bản chẳng khác nào là xây nhà bếp khác dường như. Từ Vân cười cười nói, muốn nói như vậy cũng không tính sai. Tân đồ vật, đối vốn có cũ ích lợi thể xúc động không lớn. Phải làm lên cũng dễ dàng chút, Từ Thịnh đối với này càng tinh tế con số quản lý. Tích hiệu lương bổng, còn có bộ môn các hạng phí tổn dự toán đều thập phần cảm thấy hứng thú. Quan trọng nhất chính là nàng làm ra các loại thống kê số liệu. đối với nắm chắc nộp thuế tổng ngạch vẫn là ý nghĩa. Xét thấy xà phòng là hạng nhất tân đồ vật, hơn nữa là nàng cung cấp cấp triều đình, mặc kệ triều đình định cái dạng gì nộp thuế phương pháp. Đủ loại quan lại không thể nói đây là cùng dân tranh lợi hoặc nhiễu dân. Dựa theo Triệu Thanh Y dự đánh giá, tạo dẫn hơn nữa thuế kim, sau này phát triển thành thục, cũng tích cực tiến hành tiêu thụ bên ngoài, mỗi năm sẽ cho triều đình gia tăng đến 500 vạn lượng trở lên thu nhập từ thuế. Từ Thịnh nghe xong vẫn là áp xuống kích động, nói, các ngươi không phải là nói mạnh miệng đi, triều đình một năm thuế má mới 3-4 ngàn vạn hai nha. Từ Vân nói, này dù sao là tân đồ vật, chúng ta có thể như kế hoạch hoàn thành, đối triều đình tự nhiên là hảo, liền tính chúng ta năng lực hữu hạn, triều đình cũng không có gì tổn thất, tổng kết một ít giáo huấn cũng hảo, Từ Thịnh ngẫm lại cũng là. Hiện tại hắn liền tính muốn lập tân chính, nhưng trong tay không người, cũng sợ liên lụy quá quảng, làm cho bọn họ lấy không chạm đến cũ thức đến ích lợi thể đồ vật thử xem không còn gì tốt hơn. Hắn cũng nhìn nhìn lại nàng năng lực, lại suy xét đi bước một biến pháp, vì việc này hai vợ chồng liên tiếp vội 2 tháng, thẳng đến Triệu Thanh Y mang thai, trong vương phủ biết được sau. Liền không được nàng quá nhiều tham dự Tư Vân công tác. Có thể nhanh như vậy liền mang thai, Triệu Thanh Y cũng thật cao hứng. Nàng ở cổ đại sinh hoạt, không thể một mặt cho rằng cổ đại người trọng con nối dõi chính là phong kiến lạc hậu. Dù sao cũng là nàng thích ứng xã hội này, mà không phải xã hội nhân nhượng nàng. Nàng thích ứng mới có cơ hội nỗ lực vì cái này xã hội làm một chút tiến bộ. Cũng là ở nàng mang thai thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu ban cho cái kia thị thiếp Tuyết Như thường ra tới đi lại. Liên tiếp gặp gỡ Từ Vân 2 lần, Lý Vương Phi vẫn là cùng Triệu Thanh Y đề ra đề. Nàng là có chuẩn bị tâm lý, trên mặt không có biểu hiện ra quá kịch liệt cảm xúc. Nói là sẽ cùng Từ Vân đề, Triệu Thanh Y cùng Từ Vân nói thời điểm, hắn không cấm hoảng sợ, hoài nghi nhìn nàng. Phu nhân, ngươi có phải hay không một mang thai liền choáng váng? Triệu Thanh Y nói, luôn là Thái Hoàng Thái Hậu ban cho người. Ta có thể nói cái gì? Từ Vân nói, rốt cuộc ai đưa người ngươi còn không biết sao? Nếu không có vì Hoàng thượng, liền người nọ cái loại này lòng dạ, ta định cũng sẽ không như vậy tính. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ngươi nếu là thật như vậy yêu ta, thật đúng là muốn cảm tạ nàng. Bằng không ta nhưng không có hạ như vậy đại quyết tâm gả ngươi. Từ Vân ôn nhu ôm lấy thê tử, nói, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta có ngươi, cuộc đời này không uổng, Triệu Thanh Y nói, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi liền không động tâm, ta tuy không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng là này nàng nữ nhân cũng liền như vậy, không cần thiết làm cho như vậy phức tạp như vậy là thế nào nha. Ngoặc kép, Từ Vân lại không trả lời. Ha ha cười, hắn là phàm nhân, thiếu niên công tử, đại hạ xã hội thượng lưu nam tử liền không người không hiệp ca kỹ. 17-18 tuổi khi, cùng một ít quý công tử hoặc văn nhân nhã sĩ cùng nhau. Kia cũng là có 2 cái ca kỹ thân mật, nhưng là chính thức vì thượng hoàng ban sai bắt đầu. Hắn cũng thu liễm mần đi, người muốn thích, đừng lén lút, cũng đừng lừa gạt ta. Ta ghét nhất người khác gạt ta, Từ Vân âm thầm buồn cười. Chơi gái loại sự tình này đó là không có nàng khi đều sẽ không làm cho mọi người đều biết. Có nàng, hắn còn muốn quang minh chính đại hướng nàng đánh báo cáo hắn tưởng chơi gái sao? Hảo phu nhân, ta thật không có, ta không nghĩ lại làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ta như thế nào sẽ thương tổn ngươi đâu? Huống hồ, ngươi lại không phải kia loại hiền lương người, ta sẽ không như vậy yêu cầu ngươi, có ngươi toàn tâm toàn ý yêu ta, ta cũng biết đủ, Triệu Thanh Y đảo không phải vui đùa. Đừng nói cổ đại, hiện đại nam nhân có tiền là cái gì tính tình. Nàng xuyên qua nhiệm vụ cũng không phải vì được đến nhất sinh nhất thế nhất song nhân hôn nhân. Có, tự nhiên là hảo, không có. Nàng cũng sẽ không làm cái gì kịch liệt hành động, nàng nhưng coi trượng phu vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ một cái phía đối tác. Trượng phu nạp thiếp cũng là đại giới, Từ Vân muốn nạp thiếp, kia cùng Thẩm Tuấn giấu thê cưới bình thê còn muốn vong ân phụ nghĩa là hai loại tính chất. Hắn nếu là tuyệt chủng hảo nam nhân, nàng cũng thiệt tình đem hắn đương trượng phu, duy trì hắn, yêu hắn, tôn trọng hắn, chiếu cố hắn, ta đương nhiên cũng không nghĩ ngươi cùng người khác thân mật. Chẳng qua, ta cũng ngăn cản không được ngươi làm cái gì, Từ Vân nói. Càng nói càng rối loạn, chúng ta nói tốt đầu bạc toàn lão, mẫu phi chỉ đề ra đề, cũng không có bức ngươi, ta lại là như vậy cái ý tứ, nàng cũng liền ba phải đi qua, ngươi hiện tại là trong phủ nhất quý giá, đối đãi ngươi sinh hạ hài tử, lại có hài tử giúp ngươi, ngươi sợ cái gì, hai cái ôm nhau ở bên nhau. Chính nhĩ Trần cọ sát, Triệu Thuần, Triệu Duyệt hai đứa nhỏ tới thỉnh an. Triệu Thuần hiện tại cả ngày ở vương phủ đọc sách, trong phủ thỉnh một cái tiến sĩ. Bọn họ có rảnh khi cũng sẽ chỉ điểm vài cái. Triệu Thuần tiến độ pha mau, Triệu Duyệt đọc sách yêu cầu liền thấp nhiều. Hôm nay Triệu Duyệt còn hồi Triệu ra đi. Triệu Duyệt nói, hôm nay trở về, ta ở cửa gặp được Thẩm tiểu thư. Nàng cùng ta nói. Nàng rất tưởng niệm nương, Thẩm gia đối nàng đều không tốt, Từ Vân không cấm nhìn về phía thế tử. Nàng lúc trước tuyệt tình rất lớn bộ phận nguyên nhân là biết chính mình không phải Thẩm gia cùng vương gia đối thủ, không nghĩ chọc phiền toái, nhưng hiện tại vương phủ lại là không sợ bọn họ, nếu nàng tưởng tiếp hồi nữ nhi, hắn đương nhiên cũng không thể mặc kệ. Triệu Thanh Y lại nói, Duyệt nhi, lần tới nàng lại tìm ngươi. Ngươi đừng lý nàng chính là, nàng tâm nhãn rất nhiều, ngươi làm người đôn hậu, không phải nàng đối thủ, nương, ngươi sẽ không sinh khí đi. Triệu Duyệt từ một cái bần cùng đói khát bị bán đi nha đầu phiến tử, trở thành thân vương phủ thiên kim tiểu thư, tuy rằng còn tuổi nhỏ nhân sinh phập phồng lại không nhỏ. Triệu Thanh Y nói, nương như thế nào sẽ sinh khí? Những việc này ngươi vốn là khó có thể xử lý, Triệu Thuần tính tình thuần hậu. Còn có vài phần huynh đệ huynh muội chi tình, nói, nương, đãi hài nhi trưởng thành, có thể hay không quản giáo một chút bọn họ, nếu thực phiền toái đâu. Triệu Thuần trầm mặc một chút, nói, ta biết nương không thích bọn họ cũng không đúng, nhưng ta là trưởng huynh, ta cũng có trách nhiệm mà ni, Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi cũng muốn đọc hảo thư, khảo ra cái công danh, tái hảo hảo quản giáo bọn họ, bằng không lại là không được, vì bọn họ lầm ngươi. Nương là trăm triệu không đồng ý, Triệu Thuần hiện tại đã 13 tuổi. Thẩm Tuấn ở cái này tuổi đã khảo ra tú tài tới. Là lúc ấy Giang Nam nổi danh thần đồng, Triệu Thuần tuy cũng thục đọc tứ thư ngũ kinh lại không có vội vã kết cục. Triệu Thanh Y làm hắn an tâm nhiều đọc mấy năm mà ni Thẩm Tuấn thiếu niên cậy tài khinh người. Hiệu quả và lợi ích tâm lại quá nặng, hành sự nhiều có tùy tiện, Triệu Thanh Y đều lấy làm cảnh giới. Từ Vân không cấm nheo nheo mắt, thầm nghĩ, nàng thật đúng là cái dám yêu dám hận tính tình, nàng đối sợ ái người liền cực hảo, chọc nàng ghét liền cực bạc tính, đó là thân sinh nhi nữ đều vô nhị. Rõ ràng lúc trước ở trên đường, nàng đối kia hai đứa nhỏ cũng là tỉ mỉ chăm sóc giáo dưỡng. Đối Thẩm Tuấn làm sao không phải như vậy, ái khi làm cái gì đều có thể, không yêu khi liều mạng cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ, Thẩm Hiểu Vân thực không vui. Hôm nay nàng làm phòng bếp cho nàng nấu đậu đỏ hạt sen chè lại đã không có. Nàng chạy tới Tôn Thị trong phòng. Nhìn đến Tôn Thị chính uy nàng 3 tuổi nhi thử ăn nàng làm phòng bếp nấu chè. Không cấm liền phát hỏa, Thẩm Hiểu Vân đi lên một phen đoạt Tôn Thị trong tay chén. Trực tiếp ném xuống đất, nói, liền biết là ngươi dở trò quỷ, không biết xấu hổ đồ vật. Tôn Thị nguyên là vương vi nhi tử bà vú, đúng là khi đó cùng Thẩm Tuấn làm tới rồi sinh hạ hài nhi. Nàng đã bị nguyên lai trượng phu sở hữu. Nhà mẹ đẻ bất quá là bình thường nông gia, đương nhiên muốn leo lên Thẩm Trạng Nguyên. Mấy năm nay, có chút cơ linh nàng lãnh đạo 14 cái tiểu thiếp một lòng. Hơn nữa 14 đứa con trai, mà Thẩm Tuấn, Thẩm Nhị Lương, Thẩm Trương Thị cũng không dung nhìn 14 đứa con trai đói chết bệnh chết. Cho nên có thể ở vương vi phía dưới quá sinh hoạt. Tôn Thị lạnh lạnh cười, nói, đại tiểu thư, lời nói không thể nói bậy nha. Thẩm Hiểu Vân cả giận nói, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, đây là ta trẻ, ngươi có cái gì tư cách lộn xộn, ngươi bồi ta. Tôn Thị nói, này chén cũng là ngươi quăng ngã, như thế nào muốn ta bồi. Lại nói, ngươi đều như vậy lớn, còn cùng ngươi đệ đệ tranh một chén chè, một chút hiếu đễ đều không có, tương lai như thế nào cả phải đi ra ngoài nha. Thẩm Hiểu Vân càng là cáu giận, nói, ngươi là gả phải đi ra ngoài nha, gả đi ra ngoài còn muốn câu dẫn cha ta, còn sinh hạ cái tiểu tạp chủng. Thẩm Hiểu Vân cũng mặc kệ, đem nàng cha cũng mắng đi vào. Tôn Thị nhi tử nghe các nàng mắng đến hung, chợt oa một tiếng khóc ra tới. Tôn Thị vội đau lòng ôm an ủi, trụ cùng cái sân này nàng nữ nhân cũng nghe tiếng lại đây. Nhìn đến đúng là như vậy tình cảnh, vẻ mặt phẫn nộ Thẩm đại tiểu thư cùng thê thảm mẫu tử. Đông đảo tiểu thiếp vốn là một lòng mới có thể cầu sinh, huống hồ trụ này trong phủ, các nàng cùng Thẩm Hiểu Vân cũng nhiều có mâu thuẫn. Từ trước Thẩm Hiểu Vân chính là Vương Vi thủ hạ tay sai. Vương Vi chính mình không ra mặt, liền phóng Thẩm Hiểu Vân ra tới cắn các nàng, chỉnh các nàng một đốn, nàng lại ra tới chủ trì cái công đạo, đương nhiên là giúp Thẩm Hiểu Vân mà nói các nàng không đúng. Thẩm Hiểu Vân cam tâm Vương Vi trong tay thương, ở Thẩm phủ cũng tránh đến một chút địa vị, trong tay cũng hoặc nhiều hoặc ít có Vương Vi đánh thưởng. So các nàng là dư giả đến nhiều, Thẩm phủ túng quẫn, trừ bỏ Vương Vi có tuyệt bút của hồi môn vì y chính mình dùng của hồi môn tiền ăn dùng toàn cùng. Trong phủ người bất đồng, những người khác là không có dư thừa đồ ăn vặt điểm tâm ăn đi, nhưng Thẩm Hiểu Vân cũng có tham ăn. Tật xấu, cũng sẽ dùng Vương Vi đánh thưởng chính mình mua vài thứ ăn. Nấu chè nguyên liệu nấu ăn chính là nàng chính mình mua. Mà những cái đó mấy đứa con trai mới 3 tuổi, đúng là tham ăn dễ dàng đói thời điểm. Tôn Thị ngửi được phòng bếp chè, nào có không động tâm, ngạnh muốn lộng tới cấp nhi tử ăn. Phòng bếp cũng là không cùng nàng cứng đối cứng, kỳ thật phòng bếp người tuy rằng sẽ nghe Thẩm Hiểu Vân, lại là Vương Vi người, ước gì Thẩm Hiểu Vân cùng tiểu thiếp bọn đệ đệ nháo mâu thuẫn. Lúc này tiểu thiếp nhóm đều nói công đạo lời nói, là Thẩm Hiểu Vân không đúng. Thẩm Hiểu Vân trong lòng nén giận, mắng, các ngươi này đó tiện nhân tạp chủng dám khi dễ ta. Ta làm nương tới thu thập các ngươi. Cây cửu Lý Hương nói, đại tiểu thư, ngươi là chỉ ngươi cái nào nương nha, là chúng ta phu nhân đâu, vẫn là cái kia không nhận ngươi thế tử phi nương nương. Ngoặc kép, hết chương.